Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 257, Bố Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ Vương vừa nghe, nhất thời đầu óc liền chuyển động. Trong triều sự vật, có Hoàng Thúc Bỉ Kiên, Thái Sư Văn Trọng chờ trọng thần chủ trì. Có bọn họ ở, thương triều liền loạn không được. Thánh nhân đương nhiên sẽ không đối với phàm nhân ra tay. Bằng không không duyên cớ ở nhân tộc trong lòng lưu lại không tốt hình tượng. Đối với ngày sau truyền đạo cũng sẽ rất nhiều hình ảnh. Hơn nữa trong triều có bao nhiêu tiệt giáo đệ tử. Thánh nhân nếu là ra tay. E sợ thông thiên giáo chủ cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Như vậy còn lại hữu hiệu nhất. Cũng là đơn giản nhất biện pháp. Chính là đối với hắn cái này nhân hoàng ra tay. Chỉ cần nhân hoàng trở nên ngu ngốc vô đạo, mặc dù những này trọng thần có lòng ngăn cản, cũng là không làm nên chuyện gì. Đến thời điểm thương triều tự nhiên cũng là rối loạn. Nghĩ tới đây, trụ vương không khỏi mồ hôi nhễ nhại. Hắn mặc dù kiếp trước có đại la kim tiên tu vi, kiếp này cũng có điều chỉ là cái kim tiên thôi. Huống chi là thánh nhân ra tay với hắn đây. Nghĩ tới đây. Trụ vương liền nhất thời rõ ràng Minh Hà vừa nãy ý tứ trong lời nói. Nguyên lai cũng không phải uy hiếp hắn, mà là đang giảng giải một sự thật thôi. Trụ vương nhất thời hướng về Minh Hà bái nói. Lão tổ từ bi, kính xin lão tổ cứu ta. Hắn kiếp trước vì là vô tri kỳ lúc liền luôn luôn ham muốn một đời bình an vô sự. Làm sao nhận một cái không cách nào từ chối việc xấu. Do đó vào luân hồi, kiếp này thật vất vả có thể một lần nữa truy cầu trường sinh chi đạo. Hắn cũng không muốn lại bị thánh nhân cho đùa chơi chết. Thấy trụ vương tỉnh ngộ lại, Minh Hà liền cười nói. Chỉ cần ngươi y theo ta nói làm, lão tổ ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi một mạng. Bằng không cũng sẽ không ở ngươi mới vừa giáng sinh thời gian liền điểm hóa cho ngươi. Còn tứ ngươi công pháp linh bảo, hơn nữa lão tổ cũng không chỉ làm điểm ấy mà thôi. Lẽ nào ngươi không phát hiện ngươi thành triều ca bên trong 10 vạn thân vệ quân có cái gì kỳ lạ nơi? Trụ vương vừa nghe, nhất thời nghĩ ra đến. Này thành triều ca bên trong 10 vạn thân vệ quân chính là hắn năm đó quét ngang thiên hạ lúc sử dụng quân đội. Sức chiến đấu siêu phàm, không ai địch nổi. Hơn nữa trụ vương đối với bọn họ rất có cảm giác thân thiết. Vì vậy sau khi lên ngôi, đem bọn họ điều đến đóng giữ triều ca. Bây giờ nghĩ đến, quả thật có chút kỳ quái. Trụ vương không khỏi tò mò hỏi. Không biết này 10 vạn thân vệ quân có đặc biệt gì nơi? Kính xin lão tổ bảo cho biết. Minh Hà cười nói, từ khi phát hiện ngươi chuyển thế thành trụ vương. Lão tổ ta liền từ A-tu-la trong tộc chọn 10 vạn A-tu-la đại quân. Lục tục địa đưa bọn họ vào luân hồi. Chuyển thế nhân tộc, bọn họ cũng là mang theo một điểm tu Robben nguyên chuyển thế. Người tự nhiên sẽ cảm thấy thân thiết. Có này 10 vạn đại quân, liền đủ khiến ngươi quét ngang nhân tộc thiên hạ. Trụ vương vừa nghe, nhất thời tỉnh ngộ lại. Thì ra là như vậy. Không trách hắn cảm thấy này 10 vạn đại quân rất là thân thiết. Hóa ra là bản nguyên tương đồng. Hơn nữa ở giết chóc bên trong. Trụ vương thực lực có thể nhanh chóng tiến bộ. Bọn họ cũng đồng dạng có thể. Xem ra hết thảy đều là này tu Robben nguyên ở tạo tác dụng. Đối với tu la tới nói. Sát lục chi khí. Sát khí chính là tốt nhất tu luyện đồ bổ. Chỉ là trụ vương có chút không rõ. Minh Hà tại sao phải nhường 10 vạn A-tu-la truyền thế nhân tộc? Lẽ nào vẻn vẹn chính là tăng cường thương triều thực lực? Liền trụ vương liền mở miệng hỏi. Lão tổ sắp xếp 10 vạn A-tu-la truyền thế. Không biết làm sao dự định. Nhưng là cùng lão tổ muốn dặn dò tiểu yêu làm sự có quan hệ. Kính xin lão tổ công khai. Minh Hà nói rằng. Này 10 vạn đại quân tự nhiên là hữu dụng. Lần này cuộc chiến phong thần, người đối với người, tiên đối với tiên, thánh đối với thánh, tiên nhân lại sao lại không duyên cớ giết chóc nhân tộc. Này 10 vạn đại quân chính là cuối cùng cho bọn họ một đòn chí mạng lợi khí. Bây giờ ngươi muốn làm chính là che giấu mình răng nanh. Đồng thời làm ra một bộ không để ý tới triều chính dáng vẻ đến. Để thương triều náo loạn lên. Như vậy mới có thể khiến người ta xiển phương Tây Tam giáo vào cục. Trụ vương vừa nghe, lập tức hiểu được. Xem ra Minh Hà là chuẩn bị bố một ván cờ lớn. Thương triều náo loạn chính là lôi kéo người ta xiển phương Tây Tam giáo vào cục mồi nhừ. Nhưng trong lòng hắn vẫn có lo lắng. Chỉ có thể nói. Lão tổ dặn dò, tiểu yêu tự nhiên chuẩn tư. Thế nhưng tiểu yêu sợ chính là thánh nhân lén lút xuống tay với ta. Đến thời điểm liền có thể hỏng rồi lão tổ kế hoạch. Minh Hà cười nói, ngươi lo lắng ta tự nhiên biết. Lão tổ ta tự có sắp xếp. Ngươi chỉ cần y theo ta nói làm liền có thể. Dứt lời, Minh Hà lại giao cho trụ vương một cái hộp gấm. Trụ vương mở ra xem. Nhất thời đại hỉ, vội vã nói cám ơn. Đa tạ lão tổ tặng bảo. Tiểu yêu nhất định không phụ lão tổ nhờ vả. Xem trụ vương một mặt hưng phấn tình trạng. Liền biết này trong hộp đồ vật chắc chắn sẽ không kém. Minh Hà nhìn hưng phấn trụ vương. Cuối cùng dặn dò. Vô chi kỳ. Không. Đợi ngươi hoàn thành lão tổ nhiệm vụ của ta. Ta tự sẽ không bạc đãi cho ngươi. Hy vọng ngươi tự lo lấy. Sau khi nói xong. Minh Hà liền biến mất không còn tăm hơi. Trụ vương thấy Minh Hà rời đi. Mới đứng dậy. Nhìn trên tay hộp gấm. Biểu hiện có chút kích động. Nhưng kích động bên trong cũng đồng dạng có một vẻ lo âu. Thánh nhân đấu sức. Hắn đang ở bên trong. Cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Rời đi vương cung sau khi. Minh Hà đứng ở thành triều ca bầu trời. Nhìn xuống phồn hoa như gấm hùng vĩ cự thành. Bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng lượng kiếp giáng lâm. Phong thần chiến lên. Tất cả bình tĩnh đều sẽ bị đánh vỡ. Đến thời điểm nhân tộc lại đều sẽ là một cơn náo động. Nhưng Minh Hà sẽ không bởi vì trong lòng nhân từ mà dừng lại kế hoạch của chính mình. Hơn nữa thiên ý như vậy, Minh Hà cũng có điều là đổ thêm dầu vào lửa thôi. Trụ vương này cục đã bày xuống. Như vậy lại ở lại triều ca cũng không ý nghĩa gì. Minh Hà liền đáp mây bay rời đi. Phong thần bàn cờ này cục đã bắt đầu. Chư thánh đều ở bố cục. Minh Hà tự nhiên cũng phải làm thêm chút chuẩn bị. Trụ vương là một viên thật quân cờ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Minh Hà vẫn là cần chuẩn bị một điểm quân cờ của hắn mới được. Trần Đường Quan ở ngoài trong núi thẳm. Nơi này dã thú qua lại. Bình thường không người nào gặp tới nơi này. Nhưng chính là tại đây dạng trong núi thẳm. Nhưng mọc ra một mảnh tươi tốt rừng hoa đào. Mùi hoa phân tán. Phụ cận dã thú nghe ngóng như mê như say. Nhưng phảng phất bên trong có cái gì nhân vật khủng bố bình thường. Dã thú chỉ là ở phụ cận bồi hồi. Nhưng cũng không dám tới gần. Lúc này, một tia ánh sáng đỏ từ phía chân trời rơi trên mặt đất. Bốn phía dã thú thấy chi? Sợ đến dồn dập chạy trối chết. Phảng phất nhìn thấy cái gì nhân vật khủng bố bình thường. Nhưng hồng quang tản đi. Hiện ra nhưng là một cái 7-8 tuổi đại hài đồng. Tay cầm hỏa tiêm thương. Chân đạp phong hỏa luân. Thân bộ càn khôn quyền. Kiên đối phó hỗn thiên lăng. Eo quải bó tiên tòa. Chính là hoài thai 3 năm rưỡi mới xuất thế tiểu na cha. Na cha bái ở Lục Nhĩ môn hạ. Lục Nhĩ liền ở Trần Đường Quan ở ngoài tạm thời định cư. Mà Lục Nhĩ đến nơi. Tất gặp gieo xuống một mảnh rừng đào. Ai bảo hắn thích ăn quả đào đây. Mà nơi này cách Trần Đường Quan lại rất gần. Na cha qua lại nơi này cùng Trần Đường Quan nhà chỉ là mấy tức sự việc của nhau thôi. Về phần tại sao dã thú như vậy sợ hắn. Tự nhiên là bởi vì nơi này dã thú đều bị tiểu na cha cho bắt nạt đến mức rất thảm. Tuy rằng na cha cũng không cho là đó là bắt nạt. Na cha liếc mắt nhìn chạy tứ tán dã thú. Không khỏi hừ nói. Hừ, tiểu gia ta đáng sợ như thế sao? Trong ngày thường bạch này các ngươi lão sư loại tiên đào. Lần sau cũng không tiếp tục cho ngươi ăn. Trong ngày thường, Na cha cũng không ít nắm lục nhĩ trồng quả đào đến này những đám dã thú này. Vì lẽ đó những đám dã thú này đối với Na cha là vừa yêu vừa hận. Không để ý đến chạy tứ tán dã thú. Na cha thu hồi phong hỏa luân. Liền hướng về trong rừng đào chạy đi. Một bên chạy một bên còn đang gọi. Sư phụ, ngươi ở đâu? Đồ nhi đến cho ngài thỉnh an. Nhìn hắn này hấp tấp, vội vã táo táo dáng vẻ. Nào có cái gì thỉnh an dáng vẻ. Cũng may lục nhĩ cũng không còn từ điểm ấy hư lễ. Bằng không đổi làm người khác. Na cha phỏng chừng sớm đã bị dạy bảo. Trong rừng đào ương, một tòa nhà trúc tọa lạc bên trong. Kiến đến ngược lại cũng rất trang nhã rất khác biệt. Vừa nhìn liền biết đây là giao cơ tác phẩm. Lục nhĩ một người nằm ở nhà trúc trên băng đá. Thản nhiên địa gặm quả đào. Giao cơ mấy ngày trước đây đi tới Hoa Sơn. Vấn an đào hoa tiên tử cùng Dương Thiên. Lục nhĩ một người ở chỗ này cũng coi như là thản nhiên tự đắc. Nghe được Na cha tiếng kêu. Lục nhĩ ngồi dậy. Nhìn hấp tấp chạy tới Na cha. Có chút đau đầu mà nói rằng. Na cha. Không phải nhường ngươi ở nhà cố gắng tu luyện vi sư giáo thần thông của ngươi sao? Tại sao lại đến rồi? Nói thật, Na cha thực sự là có chút quá bướng bỉnh. Lục nhĩ nhìn thấy hắn cũng có chút đau đầu. Càng là hắn mỗi lần tới. Chính mình rừng đào quả đào thì sẽ gặp tai vạ. Lục nhĩ chỉ là phái hắn đi về nhà tu luyện. Có thể mấy ngày trước đây, lục nhĩ mới vừa dạy hắn một môn thần thông. Có thể không mấy ngày nữa. Na cha dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Lục nhĩ có thể không đau đầu sao? Na cha nghe đạo lục nhĩ lời nói. Nhất thời cười hì hì nói. Sư phụ, ngươi xem, ngươi dạy thần thông, ta đã luyện thành, biến. Chỉ thấy Na cha lắc mình biến hóa. Nhất thời hiện ra 3 đầu 6 tay hình ảnh. 6 cánh tay các cầm một món pháp bảo. Rất là uy phong. Lục nhĩ thấy này, đúng là hơi kinh ngạc. Này Na cha thiên phú cũng thật là tốt lắm. Này 3 đầu 6 tay chính là hắn tìm hiểu tu la chân thân ngộ ra đến thần thông. Không nghĩ đến chỉ là thời gian mấy ngày. Na cha cũng đã học được. Thiên tư này cũng thật là không nói. Xem ra lúc trước thu hắn làm đồ đúng là tịch thu sai. Lấy Na cha tu vi và thiên tư. Đẩy lên huyết hải đệ tử đời thứ 3 cờ sĩ tuyệt đối không thành vấn đề, cách chương.